Không biết dị ma tộc thế nào, hoạt động công hội lữ giả đã bắt đầu chưa? Lạc Thiên kiếm linh còn chìm đắm trong vu nhai nghịch thiên. Thu 189 huyền kiếm thánh giai làm huyền kiếm bản mệnh. Sao tiểu tử này làm được? Lạc Thiên kiếm linh nhìn sao cũng không giống như hoa mắt. Những thanh kiếm còn trong cơ thể tiểu tử này. Lạc Thiên kiếm linh thấy rộng biết nhiều. Đổi lại người khác đã bắt vu nhai đi giải phẫu từ đầu đến chân. Thần huyền đại lục là thế giới tràn ngập kỳ tích. Mặc dù vu nhai rất thần kỳ nhưng từ xưa đến nay không thiếu kỳ tích. Lạc Thiên kiếm linh từng thấy một vài tồn tại kỳ diệu. Ba ô gồm mấy nhân vật thiên tài vài đời trước của Độc Cô gia. Lạc Thiên kiếm linh hít sâu. Nó có rất nhiều câu hỏi nhưng cuối cùng không nói ra. Lạc Thiên kiếm linh nhìn vu nhai, nói: tiểu tử, hiện tại thực lực của ngươi vẫn quá yếu. Chờ khi nào ngươi đến thần binh sư có lẽ mới biết được có khả năng sử dụng ta không. Hãy cố gắng rèn luyện thực lực đi. Vâng. Mắt vu nhai lóe tia sáng. Hắn biết bây giờ không có cơ hội chiếm Lạc Thiên thần kiếm. Lạc Thiên kiếm linh trầm giọng nói: ừm. Khi thần binh sư nhớ đến đây một chuyến, nếu phù văn của ngươi có tiến bộ cũng có thể đến. Tiểu thế giới binh linh của ta tùy thời mở ra cho ngươi. Nếu người Độc Cô gia biết sẽ hâm mộ ghen tị phát cuồng. Độc Cô gia chủ chỉ có thể cứu ra vài người, còn là vì gã có thực lực thần binh sư mới được ưu tiên. Nghĩ đến phù văn siêu bí ẩn của vu nhai thì nhiều thứ khác không có gì là kỳ. Vu nhai lại cảm ơn. Lạc Thiên kiếm linh mở lối ra, không nhắc gì đến 189 thánh kiếm. Lạc Thiên kiếm linh cảm thấy những thứ này vốn nên thuộc về vu nhai. Vu nhai đi mấy bước, ngoái đầu nói: Lạc Thiên tiền bối, có thể lại tặng cho ta một cự kiếm không? Cự kiếm giống như thanh kiếm này, tốt nhất là kiếm phôi không có binh linh. Ta từng được truyền thừa vô đế long tộc. Lúc trước đến di tích đế long tộc vì muốn tìm kiếm phôi cho cổ đế long linh. Binh linh tội nghiệp đến bây giờ vẫn không có kiếm thể. Xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt. Lạc Thiên kiếm linh sửng sốt, vẫy tay một cái. Một kiếm phôi to hơn cự kiếm vu nhai lấy ra khỏi không gian giới chỉ làm mẫu gấp mấy lần bay vào tay hắn. Cầm đi, đây là kiếm phôi chưa rèn xong. Vốn định trực tiếp rèn thành thần binh nhưng cuối cùng đoàn tạo sư đã chết nên thành ra như vậy. Kiếm thể là đỉnh thánh binh, chỉ cần có người dung hợp, trở thành thần binh sư là nó sẽ nâng cấp thần binh, đương nhiên không quá mạnh. Vu nhai ngây người, không ngờ Lạc Thiên kiếm linh thật sự đưa cho thanh kiếm, còn là kiếm cực tốt. Lạc Thiên kiếm linh không nói lai lịch cụ thể nhưng vu nhai biết nó bí ẩn hơn hắn tưởng tượng, nội tình thâm sâu. Hèn gì vu nhai lấy 189 thánh kiếm đi mà Lạc Thiên kiếm linh không trước mắt cái nào. Vu nhai không còn bộ dạng hiền hòa, trong mắt xoay tròn, có nên đòi thêm nhiều lợi lộc không? Nhưng rất nhanh vu nhai phủ nhận suy nghĩ này. Thôi, không thể được một tấc lại muốn tiến một thước, đỡ khỏi phải bị nhìn ra huyền binh điển. Trước khi trở thành thần binh sư thì mọi chuyện phải cẩn thận, đi ra ngoài trước rồi tính. Vu nhai nhận lấy cự kiếm, lại cảm ơn Lạc Thiên kiếm linh sau đó dứt khoát đi ra ngoài, trước mắt biến mất. Lạc Thiên kiếm linh bỗng cốc đầu nói: phải rồi, sao ta quên hỏi tên của tiểu tử này? Thôi, chút nữa kêu Độc Cô Chiến Huyền lại hỏi là được. Ánh mắt Lạc Thiên kiếm linh chuyển sang nhìn phù văn bát giác trước mặt, cảm thán thở dài. Lạc Thiên kiếm linh chợt nhớ điều gì, khuôn mặt già nua hơi gian liếc trộm xung quanh. Một thanh kiếm nằm trong tay nó. Lạc Thiên kiếm linh ưu nhã múa kiếm, là thái cực kiếm pháp lúc trước vu nhai từng múa. Bóc. Trên kiếm thần đài trung tâm Độc Cô gia vẫn hoang vắng, tiếng con nít luyện kiếm vang rõ mồn một. Bỗng có tiếng khẽ vang, hai nữ nhân một lớn một nhỏ đứng gần mép kiếm thần đài dương mắt nhìn. Giọng cô bé không gây chú ý, một cánh cửa hiện ra trước mặt bọn họ, từ từ mở ra. Biểu tình họ tràn ngập kích động, mong chờ. Một bóng người bước ra, lộ khuôn mặt quen thuộc. Hai nữ nhân hốc mắt ngấn lệ. Cậu bé phát hiện có điều lạ rút kiếm về phát ra thanh âm vui sướng, kích động. Vu nhai sư phụ. Bóc. Lối ra nhanh chóng đóng lại. Không ai khiêu chiến nghịch kiếm thần bí điện nữa. Không đóng lại chẳng lẽ muốn lãng phí năng lượng. Vu nhai cầm kiếm phôi cự kiếm còn đang bận nghiên cứu. định duỗi eo chúc mừng thu hoạch lớn mấy tháng qua. Vu Nhai chưa duỗi eo xong chợt nghe giọng cậu bé, liếc mắt qua sau đó sững sờ. Vu Nhai sư phụ, bộ dạng tiểu dịch rất vui sướng sau đó phản ứng lại. Vu Nhai đi ra, vui ổn bực mấy tháng qua biến mất. Tuy tiểu dịch lập chí trở thành kiếm khách oai phong nhưng lúc này lắp bắp không nói nên lời. Hai nữ nhân nước mắt như mưa. Mấy tháng trước bọn họ không kịp cảm ơn Vu Nhai, trơ mắt nhìn hắn biến mất trong kiếm thần bí địa, tùy thời sẽ chết ở nghịch kiếm thần bí địa. Sau này Độc Cô Cửu Thiên bước ra nhưng chờ mãi không thấy Vu Nhai xuất hiện. May mờ, Độc Cô Cửu Thiên chạy đi hỏi Độc Cô gia chủ, được câu trả lời chắc chắn. Chờ thêm 2-3 tháng, tuy Độc Cô gia chủ vẫn khẳng định nhưng bọn họ sắp mất niềm tin. Tuy nhiên bọn họ vẫn vững tin vào Vu Nhai như lúc trước trong nghịch cảnh, tin rằng hắn sẽ đến cứu. Lần này vẫn cố gắng tin tưởng mù quáng vào hắn. Kết quả bọn họ chờ được, rốt cuộc Vu Nhai đi ra. Vu Nhai không ngờ đã qua lâu như vậy còn có người chờ mình. Hắn sửng sốt, lòng tràn ngập cảm động. Cảm giác tràn đầy, chân thật. Vu Nhai đáp xuống đất, giang hai tay ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1254, trở về kiếm thần đài, hạ, Vu Nhai đại ca ca. Tiểu Loan không kịp được lao vào ngực Vu Nhai. Tiểu Dịch không còn muốn làm anh đẹp trai lạnh lùng, vẫn chỉ là đứa con nít, cũng nhào hướng Vu Nhai. Vu Nhai một tay ôm một đứa trẻ, Tiểu Loan, Tiểu Dịch khóc sướt mướt. Mấy tháng trước là chuỗi ngày hắc ám bị Độc Cô Cửu Dương chèn ép, mấy tháng qua lo âu, bị khinh bỉ đều trêu đi theo nước mắt. Vu Nhai giật mình nhưng rất nhanh hiểu được, hai đứa trẻ cần có chỗ dựa. Có Vu Nhai đại ca ca ở đây, không sao, mọi chuyện đều ổn. Vu Nhai không giỏi an ủi người, hắn vỗ lưng Tiểu Loan, Tiểu Dịch khuyên nhủ. Vu Nhai cảm giác có người ở bên cạnh nhìn, ngẩng đầu lên, sững sờ. Thiếu nữ mắt ngấn lệ, giọt nước mắt đẹp như phù dung lại như bồ công anh tím bay trong gió. Trời xanh biếc kiếm thần đài bạch ngọc không nhiễm hạt bụi trần. Giọt lệ kia như sương sớm điểm xuyết trên cánh hoa. Ánh nắng phản chiếu giọt nước đẹp hút hồn, làm người ta muốn che chở. Trong trí nhớ của Vu Nhai đây là một thiếu nữ cương cường, kiên cường. Mặt mũi rất đẹp khiến hắn ở dưới thiên tội uyên không đến nỗi buồn chán. Có một mỹ nữ để ngắm. Đó là tất cả ấn tượng của Vu Nhai. Tên nàng là gì? Vu Nhai không nhớ ra. Quá nhiều người đọc cô ra hàng chữ cửu. Vu Nhai thân thiện gật đầu với nàng. Hắn cảm thấy giọt nước mắt của Độc Cô Cửu Lan là vì bị hắn cùng hai đứa trẻ cảm động. Thiếu nữ đọc sách thường sẽ khóc. Ngoài ra thiếu nữ có chút cảm xúc. Dù sao lúc trước bị Độc Cô Cửu Dương đè ép gắt gao, áp lực vô cùng. Vu Nhai nhớ đến Độc Cô Cửu vẫn giải thích dùng nàng trước khi chết. Vu Nhai thầm nghĩ, khi đó hình như Độc Cô Cửu vẫn có nhắc tên của nàng. Sao nghĩ mãi mà không ra? Ta thật tệ khi quên mất tên mỹ nữ. Là dê sùng mà như vậy là rất tệ. Vu Nhai quyết định không lộ ra biểu tình xấu xa với thiếu nữ. Hắn cố nhẫn nhịn. Cô nương này chịu áp lực từ Độc Cô Cửu Dương, chắc trong lòng còn bị ám ảnh. Vu Nhai gật đầu, cố gắng điều chỉnh trạng thái, nhớ lại tâm tình đi du lịch. Vu Nhai cười dịu dàng với thiếu nữ. Hắn tựa như nam nhân dịu dàng mà trưởng thành. Vì trải qua nhiều chuyện nên Vu Nhai giả bộ rất thật. Vu Nhai nhẹ nhàng hỏi, vất vả cho nàng, mọi người thiên tội uyên có khỏe không? Ừm, sau khi Độc Cô Cửu Dương chết thì mọi chuyện rất tốt. Độc Cô Cửu Lan bị ánh mắt sáng sơ u của Vu Nhai nhìn chằm chằm làm mặt ửng hồng, phối hợp lệ chưa lau khô, tươi ngon mọng nước. Vu Nhai ngây người nhìn, suýt lộ ra bộ mặt chư bát giới. Thế thì ta yên tâm, đều tại ta làm hại các ngươi chịu nhiều cực khổ. Vu Nhai hơi áy náy với người thiên tội uyên. Độc Cô Cửu Dương vốn nhằm vào hắn, chỉ vì thiên tội uyên dính dáng chút ít đến Vu Nhai nên gã mới ra tay với người trong thôn. Đến bây giờ Vu Nhai vẫn không hiểu, hắn và thôn thiên tội uyên chỉ là bèo nước gặp nhau. Chia tay Tiểu Loan, Tiểu Dịch một thời gian dài nhưng hai đứa trẻ có quan hệ rất tốt với Vu Nhai. Vu Nhai không biết Độc Cô Cửu Dương rất bực bội vì Độc Cô Cửu Lan thích hắn, nguyên nhân vì nàng đẹp, gã thì là đồ điên. Mấy lần Độc Cô Cửu Dương thua Vu Nhai, dù vết thương đã lành nhưng tính cách gã vặn vẹo. Độc Cô Cửu Lan lắc đầu, nói, không, không liên quan đến ngươi. Độc Cô Cửu Lan muốn nói gì thêm nhưng không biết nên nói sao. Độc Cô Cửu Lan rất muốn giống như Tiểu Loan, Tiểu Dịch lao vào ngực Vu Nhai khóc giống, nhưng nàng không làm được. Nếu Độc Cô Chiến Đồng có mặt tại đây sẽ khích lệ Độc Cô Cửu Lan thực hiện. Vu Nhai không muốn tiếp tục đề tài gợi lại ký ức đau khổ cho thiếu nữ. Hắn cười dịu dàng, trưởng thành, sáng sủa nói, đi, bây giờ người thôn Thiên Tội Uyên sống ở đây. Mấy tháng nay sinh hoạt như thế nào? Còn đám người thôn trưởng, hãy mang ta đi. Tiểu Loan, Tiểu Dịch ngừng khóc, Vu Nhai một tay nắm một đứa đi xuống kiếm thần đài. Độc Cô Cửu Lan đi theo bên cạnh Vu Nhai, ngây ngốc nhìn hắn bình thản an ủi hai đứa trẻ. Khi đám người Vu Nhai xuống kiếm thần đài thì mấy thanh niên từ xa đi tới, là đám tử tôn Độc Cô ra cá cược với Tiểu Dịch rằng Vu Nhai có đi ra kiếm thần bí địa được không. Bọn họ không chú ý đến Vu Nhai, hoặc có thấy nhưng quên khuôn mặt hắn như thế nào, cứ nghĩ là người Thiên Tội Uyên. Một người cao giọng cười phá lên, tiểu quỷ, sao hôm nay không đứng trên kiếm thần đài chờ Vu Nhai kia? Mau vậy đã xuống, bỏ cuộc sao? Mấy ngày trước lời Độc Cô Cửu Thiên nói khiến đám tử tôn Độc Cô ra rất khó chịu, nhưng theo thời gian trôi qua không thấy Vu Nhai đi ra. Bọn họ càng lúc càng giác không thích hợp, cho rằng Độc Cô Cửu Thiên an ủi nhóm Tiểu Loan, Tiểu Dịch, Độc Cô Cửu Lan. Nói này, các ngươi hãy bỏ cuộc đi, họ Vu gì đó đã chết từ khuya. Độc Cô Cửu Thiên chỉ an ủi các ngươi, vậy mà tin là thật. Có chuyện gì các ngươi hãy tìm ra chủ kiểm chứng thì chúng ta sẽ lại tin tưởng các ngươi một lần. Ha ha ha ha ha ha. Bọn họ có thể cầu kiến gia chủ sao? Nếu người thôn Thiên Tội Uyên gì đó có một người kiếm đạo thành thánh thì có lẽ sẽ có cơ hội gặp gia chủ. Mấy người đó nói mát, trong bụng rất khó chịu. Lúc trước tiền cược là nếu thua bọn họ sẽ bái Vu Nhai làm sư phụ, thắng thì không được gì, bị đứa trẻ Tiểu Dịch quay như dế. Bây giờ bọn họ muốn trả thù trở lại, hơn nữa bị Độc Cô Cửu Lan hấp dẫn. Nếu không phải sợ Độc Cô Cửu Thiên quan tâm Thiên Tội Uyên thì bọn họ rất muốn theo đuổi Độc Cô Cửu Lan, dù không cua được nhưng ngắm mỹ nữ cũng tốt. Đám tử tôn Độc Cô gia đều ôm tâm tình này. Vu Nhai trước mắt nhìn Tiểu Loan, Tiểu Dịch hỏi, mấy người này là thứ gì? Không đợi Tiểu Loan, Tiểu Dịch trả lời, đám tử tôn Độc Cô gia nét mặt xa sầm. Đám người khó chịu nói, tiểu tử Thiên Tội Uyên, ngươi nói cái gì? Đừng tưởng rằng có Độc Cô Cửu Thiên che chở thì chúng ta không dám đụng vào ngươi. Vu Nhai lắc đầu, nói, thôi khỏi trả lời, đừng vì mấy con chó nhỏ làm hỏng tâm tình, chúng ta đi. Khỏi nói Vu Nhai cũng đoán ra, Thiên Tội Uyên mới đi ra khoảng một năm, kẻ yếu thường bị ăn hiếp. Hưm, kẻ yếu, Vu Nhai chợt nghĩ đến một điều è, tim đập nhanh. Một suy nghĩ hiện ra trong đầu Vu Nhai, đó là làm sao khiến Thiên Tội Uyên trở thành cường giả. Vu Nhai không vội thốt thành lời, chờ tìm hiểu tình huống rõ hơn rồi tính tiếp. Vu Nhai mặc kệ mấy tên châm biếm, mang theo Tiểu Loan, Tiểu Dịch, Độc Cô Cửu Lan lướt qua bọn họ. Mấy người gầm lên, chó nhỏ, khốn kiếp, ngươi đứng lại đó cho ta. Vu Nhai phớt lờ bọn họ. Có lẽ vì mấy tháng qua đám tử tôn Độc Cô gia này luôn bị người xem là ngu ngốc, thiếu nữ bọn họ thích cười nhạo nên cơn tức bốc cháy hừng hực. Mấy người phát ra kiếm ý cường đại, trong đó kiếm ý của một người gần thành thánh. Đám tử tôn Độc Cô gia này từng vào kiếm thần bí địa, một vài người tuy chưa thành thánh nhưng có tiến bộ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1255, Kiếm Linh và gia chủ Vu Nhai thấy phiền. Cảm nhận kiếm ý của đám tử tôn Độc Cô gia này, hắn ngoái đầu lạnh lùng hỏi, các ngươi kêu chúng ta đứng lại. Phụt, phụt, phụt, phụt, phụt. Không chút báo trước, đám tử tôn Độc Cô gia định chiến đấu vì tôn nghiêm, bỗng chốc kiếm ý bị đánh tan, mi ẹn hộc máu mềm nhũn. Khi bọn họ ngẩng đầu lên, Vu Nhai, Tiểu Dịch, Tiểu Loan, Độc Cô Cửu Lan đã đi tới vài bước, vẫn phớt lờ đám tử tôn Độc Cô gia này. Bọn họ hoảng sợ nhìn nhau, hoang mang, khi nghe đám người trước mặt đối thoại thì càng ngây ngẩn. Tiểu Dịch hưng phấn hỏi, Vu Nhai sư phụ, mới rồi sư phụ ra tay kiểu gì vậy? Vu Nhai đáp, không có gì, chẳng qua dùng kiếm đạo thành thánh trực tiếp áp chế kiếm ý của bọn họ,

mắt Độc Cô gia chủ rực sáng. Vâng, Độc Cô gia chủ biết gã và Độc Cô Chiến Phong có cơ hội, nhưng hơi xa vời. Không phải hai người quá yếu mà khi đến thần binh sư độ phù hợp với Lạc Thiên kiếm linh chưa đủ, thuộc tính khác nhau. Trừ phi Độc Cô gia chủ, Độc Cô Chiến Phong không ngừng biến mạnh, cường đại đến trình độ điều khiển Lạc Thiên thần kiếm, nhưng mục tiêu đó rất khó khăn. Tóm lại Độc Cô gia chủ càng xem trọng Vu Nhai hơn. Lạc Thiên kiếm linh buồn bực nói, tên khốn Độc Cô Chiến Phong đó, lỗi tại hắn khiến tiểu tử này dung hợp sách kim loại linh tinh, không dung hợp huyền binh bản mệnh. Nếu không thì cơ hội Vu Nhai nắm giữ ta càng lớn. Lúc trước khi hắn còn yếu, ngươi nên phế bỏ huyền binh bản mệnh của hắn, cho Vu Nhai dung hợp một thanh kiếm mới đúng. Độc Cô gia chủ không nói nên lời. A, Lạc Thiên tiền bối, lần đầu tiên ta gặp Vu Nhai thì hắn đã là hoàng binh sư. Khi đó Độc Cô gia chủ chỉ ôm tâm tình đùa chơi, gã đâu có ngờ tiểu tử này nghịch thiên như vậy. Khi ấy Độc Cô gia chủ mới đùa chơi đã bị đám trưởng lão chỉ trích xối xả. Độc Cô gia chủ nói tiếp, còn nữa thưa tiền bối, Vu Nhai không chỉ có huyền binh bản mệnh cục gạch, tức là sách kim loại. Lạc Thiên tiền bối nói, ta không nhìn thấu được Vu Nhai là huyền binh giả mấy hệ, nhưng ít nhất là ngũ hệ, đây là hắn tự mình công khai. Ta luôn nghi ngờ cục gạch của Vu Nhai rất có thể là hộp kiếm, bên trong ẩn giấu một thanh kiếm siêu cường đại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1256, thống lĩnh kim bào màu tạp. Lạc Thiên kiếm linh ngẩn ngơ, cái gì? Ngươi nói gì? Hắn là huyền binh giả mấy hệ? Độc Cô gia chủ đáp, đúng vậy. Độc Cô gia chủ trước mắt, Lạc Thiên kiếm linh cũng không nhìn ra trong cơ thể Vu Nhai có gì sao. Độc Cô gia chủ vội vàng giải thích gã hiểu biết về Vu Nhai, cộng với một số tin đồn. Độc Cô gia chủ kể xong nhìn Lạc Thiên kiếm linh, hơi lo lắng hỏi, Lạc Thiên tiền bối có sao không? Khóe môi Lạc Thiên kiếm linh co giật, râu mép run run, linh tờ hờ hề vặn vẹo. Độc Cô gia chủ khó hiểu, Vu Nhai đã làm gì khiến lão già vĩnh viễn không thay đổi nay tức giận đến thế? Độc Cô gia chủ nghĩ đến Vu Nhai thỉnh thoảng làm bậy nhưng không ai phản bác được. Gã đồng tình Lạc Thiên kiếm linh. Tiểu tử này lờ ta thật khổ, hèn gì hắn có thể đao đạo thành thánh, hèn gì kiếm đạo nghịch thiên như vậy. Một thanh kiếm rất cường đại. Ta biết rồi, ta đã hiểu tại sao khi hắn giải thích hai kiếm ý siêu mạnh thì nói qua loa. Lạc Thiên kiếm linh là cáo già, lúc trước quá giật mình vì Vu Nhai nghịch thiên cộng với tự tin tuyệt đối vào thực lực bản thân nên không phát hiện hắn giở trò mèo trước mắt mình. Lạc Thiên kiếm linh nghe Độc Cô gia chủ kể xong liền hiểu hết. Còn nữa, hắn xin ta cử kiếm đế long tộc gì đó, nói gì mà ký ức vua đế long tộc, ký ức tổ cha nó, rõ ràng là hắn phá hỏng thiên tội uyên, thu con rồng trong đó đi. Lúc trước ta còn thấy lạ tại sao mới ngủ mấy năm mà minh huyễn cổ lâm thay đổi hoàn toàn. Độc Cô gia chủ ủ ủ cạc cạc nghe, nếu bây giờ cổ đế long linh, Vu Nhai nghe lời Lạc Thiên kiếm linh nói sẽ sợ rớt tim. Lạc Thiên kiếm linh biết cổ đế long linh tồn tại trong minh huyễn cổ lâm, không người Độc Cô gia nào biết. Nếu suy nghĩ sâu xa hơn sẽ giải thích được tại sao mấy ngàn năm qua dù Độc Cô gia có vô số kỳ tài ngút trời, trong đó có nhiều thần binh sư siêu mạnh nhưng không ai đào cổ đế long linh ra được. Lạc Thiên kiếm linh cố ý che chở cổ đế long linh, phát hiện được cổ đế long linh mới lạ. Có lẽ vài thần binh sư nhận ra nhưng đến cảnh giới như bọn họ sẽ không ham cổ đế long linh. Độc Cô gia chủ hỏi, Lạc Thiên tiền bối đang nói gì? Ta nói cái gì liên quan gì ngươi? Tiểu tử thối đó, lần sau bị ta bắt được chờ xem ta lột da rút gân ngươi. Lạc Thiên kiếm linh mắng Độc Cô gia chủ té tác rồi chuyển sang chửi Vu Nhai, rất bực mình. Độc Cô gia chủ câm nín, gã là gia chủ nhưng bị mắng thậm tệ. Độc Cô gia chủ phát hiện thì ra Lạc Thiên kiếm linh không phải thần tiên cao cao tại thượng, nó cũng có tình cảm riêng biệt. Lúc trước Độc Cô gia chủ từng liên lạc với Lạc Thiên kiếm linh nhưng không quen biết. Trong ấn tượng của gã, Lạc Thiên kiếm linh là một vị trưởng giả bình thản. Lòng Độc Cô gia chủ rộng rãi, không để bụng những lời mắng chửi, thậm chí vui vẻ khi thấy kiếm linh thần kiếm có tính người. Độc Cô gia chủ hỏi, Lạc Thiên tiền bối, ta nên đối xử thế nào với Vu Nhai? Lòng Lạc Thiên kiếm linh cũng rộng rãi, tuy khó chịu bị Vu Nhai lừa nhưng cũng phục hắn gạt được nó. Mỗi người đều có bí mật riêng, có lẽ bí mật của Vu Nhai rất lớn lao. Đặc biệt sách kim loại kia, những phù văn đó, kiếm kỹ dịu nhẹ. Thôi, nếu tiểu tử này có thể lừa ta, thuận lợi rời đi chứng minh hắn thắng trong cuộc đấu với ta, nên làm sao thì làm thế ấy. Bồi dưỡng hắn như một siêu thiên tài Độc Cô Gia là được. Độc Cô Gia chủ gật đầu, nói, tuân lệnh. Độc Cô Gia chủ thầm phục Vu Nhai, chọc Lạc Thiên Kiếm Linh tức gần chết mà vẫn bình an chót lọt. Hắn vẫn là ứng cử viên có hy vọng nắm giữ ta nhất. Hắn còn, thôi, ngươi về đi, gần đây ta cần bế quan. Ta bỗng cảm thấy có chút tiến bộ, ngươi tự hiểu. Lạc Thiên Kiếm Linh vốn định nói, ngươi đoán đúng, trong cơ thể Vu Nhai thật sự có một thanh kiếm mạnh mẽ tuyệt đối. Thanh kiếm đó có lẽ không thua gì ta. Lạc Thiên Kiếm Linh ngẫm nghĩ, cuối cùng không nói. Trời biết Độc Cô Gia chủ có tham kiếm trong cơ thể Vu Nhai không? Tuy huyền binh bản mệnh của huyền binh giả hầu như không thể thay đổi nhưng đó là đối với kẻ yếu. Ví dụ Lữ Nham Đơ Á đổi huyền binh bản mệnh, Lý Thân Bá dung hợp cây búa của phụ thân. Như Lạc Thiên Kiếm Linh luôn miệng nói Vu Nhai có khả năng nắm giữ nó. Kiếm Linh thần kiếm biết rõ hắn có huyền binh bản mệnh mà vẫn nói vậy. Độc Cô Gia chủ há hốc mồm, tiến bộ. Siêu siêu siêu thần binh đẳng cấp như Lạc Thiên Kiếm Linh còn có thể tiến bộ. Hình như còn là nhờ vào Vu Nhai. Lòng Độc Cô Gia chủ máy động, không chừng tiên tri thánh đạo thật sự linh. Độc Cô Gia chủ rời khỏi kiếm thần bí địa, để lại một mình Lạc Thiên Kiếm Linh. Lạc Thiên Kiếm Linh chậm rãi múa thái cực kiếm pháp, một lần lại một lần, không biết múa bao nhiêu lần nó bỗng ngừng lại. Kiếm pháp thật lợi hại, trong đó ẩn chứa vô số lực lượng. Hèn gì Vu Nhai có thể dung hợp ba loại kiếm ý siêu mạnh chung với nhau, ta đây múa nó còn thấy tiến bộ. Không biết tiểu tử này lấy đâu ra nhiều thứ như vậy. Lạc Thiên Kiếm Linh tiếp tục bảo, tóm lại sách kim loại của tiểu tử này không phải vật bình thường. Sách kim loại chứa thanh kiếm thuộc tính cắn nuốt có lẽ cùng một thời đại với ta. Có lẽ sách kim loại cũng chung thời đại. Còn những phù văn bí ẩn kia, ha. Lần này thần huyền đại lục náo động càng lúc càng thú vị. Mắt Lạc Thiên Kiếm Linh tràn ngập mong chờ. Độc Cô Gia chủ ở trong kiếm thần bí địa không lâu. Sau khi đi ra gã nhận được báo cáo của hộ vệ kiếm thần đài ngay. Độc Cô Gia chủ nghe bọn họ nói Vu Nhai chỉ một ánh mắt làm mấy tên kiếm đạo sắp thành thánh hộc máu thì cười cười. Nếu hắn ra khỏi nghịch kiếm thần bí địa mà không làm được một bước này mới là tệ hại. Hiện giờ Độc Cô Gia chủ quan tâm là phản ứng của Lạc Thiên Kiếm Linh với Vu Nhai. Gã ngẫm nghĩ, triệu hắn đến kiếm thần các. Vu Nhai, Độc Cô Gia chủ chính thức gặp mặt trong kiếm thần các. Lần gặp mặt này không có nhiều gợn sóng, Độc Cô Gia chủ chỉ kêu Vu Nhai thể hiện kiếm đạo, rồi ban thưởng vì hắn bắt phản đồ Độc Cô Cửu Dương, Độc Cô Cửu Mạc. Tuy Độc Cô Gia chủ xem trọng Vu Nhai nhưng sẽ không cưng chiều. Rất nhiều thứ đã không lọt vào mắt Vu Nhai nổi. Huyền binh, bây giờ Vu Nhai không thiếu huyền binh, nếu không là thần binh thì hắn không hứng thú. Độc Cô Gia chủ tuyệt đối sẽ không thưởng thần binh cho Vu Nhai. Khôi giáp, rất đáng tiếc, Vu Nhai có 5 vạn thí thần quân. Địa vị, tiếc nối là Vu Nhai không hứng thú gì với địa vị trong Độc Cô Gia. Hơn nữa Độc Cô Gia chủ sẽ không tùy tiện cho hắn, dù sao hắn họ Vu. Vu Nhai đã là ma kiếm chấp sự của U Linh Kiếm Các. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1257, Thống lĩnh Kim Bào Màu Tạp. Hạ, cuối cùng Độc Cô Gia chủ thưởng cho Vu Nhai chức Thống lĩnh Kim Bào Màu Tạp, tức là đứng đầu đám tử tôn thiên tài gia tộc Khách Khanh, nhưng tạm thời chỉ treo tên. Rất khó tưởng tượng toàn bộ kim bào tập hợp thành một quân đội sẽ là cảnh tượng thế nào. Dù trên danh nghĩa cũng có ích lợi của nó, ít nhất trấn nhiếp mấy kim bào màu tạp tự phụ. Gia tộc Khách Khanh vẫn chỉ là gia tộc Khách Khanh, Độc Cô Gia cho bọn họ địa vị nhưng phải hiểu bổn phận của mình ở đâu. Sau khi thấy kiếm đạo của Vu Nhai làm Độc Cô Gia chủ tràn trề tự tin, nhiều năm sau tuyệt đối không có kim bào màu tạp nào vượt qua hắn được. Thậm chí là kim bào chính thống. Tuy kiếm đạo này còn non nớt nhưng siêu mạnh, Vu Nhai mới cảm ngộ ý cảnh đã vượt qua thánh binh sư sơ đoạn. Tức là Vu Nhai không dùng sát ý thành thánh, chỉ bằng vào kiếm đạo thành thánh dẫn động kiếm ảnh trận thì thực lực sẽ vượt qua thánh binh sư tam đoạn. Độc Cô gia chủ không chắc cụ thể hắn mạnh bao nhiêu. Có thể tưởng tượng tương lai phát triển kiếm đạo của Vu Nhai lớn cỡ nào. Hiện tại Độc Cô gia chủ đã hiểu lời Lạc Thiên Kiếm Linh nói. Vu Nhai gần với tới thần binh sư. Kiếm đạo này không phải loại bình thường. Nó hầu như ẩn chứa tất cả kiếm ý. Nếu không chuẩn bị tâm lý từ trước thì Độc Cô gia chủ sẽ vô cùng giật mình. Độc Cô gia chủ chưa thấy điên cuồng kiếm ý trong kiếm đạo của Vu Nhai. Nếu không gã sẽ nâng hắn lên vài bậc. Vu Nhai nghe trước thống lĩnh kim bào màu tạp thì lòng máy động thầm nghĩ. Kim bào màu tạp, có lẽ có thể. Không được, thí thần quân đoàn là quân đoàn của ta, không thuộc về Độc Cô gia. Vu Nhai nhanh chóng lắc đầu phủ định. Tuy thí thần quân đoàn không thuộc về Độc Cô gia, nhưng ta có thể thành lập lực lượng của mình trong Độc Cô gia. Nghĩ đến đây Vu Nhai bàn với Độc Cô gia chủ. Gia chủ, ta muốn đổi phần lớn ban thưởng thành đủ loại đan dược tăng thực lực. Tuy có Tư Mã Tưởng nhưng gã không miễn phí cung cấp các loại đan dược. Tư Mã Tưởng có tiền nhiều đến mấy tài sản một người làm sao đủ. Muốn bồi dưỡng một quân đoàn siêu cường đại thì không thể thiếu đan dược. Làm đan dược cần các loại thảo dược. Những thảo dược này cần có tiền để trao đổi. Vu Nhai có được nhiều thanh kiếm chôn ngơ tiểu thế giới binh linh Lạc Thiên Kiếm Linh thì không thể xin thêm thần binh. Thánh binh đã mất tác dụng với hắn bây giờ. Vậy chẳng bằng đổi hết phần thưởng thành đan dược. Bồi dưỡng nhiều người hơn. Độc Cô gia chủ nghe Vu Nhai nói. Ngước mặt mỉm cười nói. Được, ta sẽ đổi hết thành đan dược cho ngươi. Vu Nhai mở miệng nói. Ta muốn vào bí tịch quán trong Độc Cô gia. Đương nhiên là những bí tịch có thể truyền ra ngoài. Có đan dược phải kèm theo các loại công pháp bí tịch mới được. Tuy có đại tiểu thư thủy tinh công hội võ học, nhưng công hội võ học chỉ là thế lực mới nổi, nội tình kém hơn Độc Cô gia rất nhiều. Vu Nhai không há to mồm đòi những bí tịch bất truyền, chỉ nhắm vào mấy thứ linh tinh góp nhặt từ khắp nơi. Muốn bí tịch cũng được, ta có thể trực tiếp sao chép một phần cho ngươi, nhưng chỉ được lấy 1/10. Độc Cô gia chủ gật đầu đồng ý nhưng có hạn chế. Dù là thứ góp nhặt linh tinh nhưng cũng là nội tình Độc Cô gia. Nhìn hành động của Độc Cô gia chủ rõ ràng hiểu Vu Nhai muốn đan dược. Bí tịch làm gì? Vu Nhai gật đầu, nói, đa tạ gia chủ. Trực tiếp sao chép 1/10 có thể bớt tốn nhiều thời gian. 1/10 trong Độc Cô gia còn nhiều hơn Bắc Đầu Đồ Thư Quán vô số lần. Vu Nhai không ngờ Độc Cô gia chủ sẽ đồng ý dễ như vậy. Độc Cô gia chủ vẫy tay, được rồi. Ngươi xuống đi, ta sẽ phái người đưa đan dược. Bí tịch công pháp thì tự ngươi lựa chọn. Độc Cô gia chủ dễ nói chuyện 1/10 thì thái độ của Lạc Thiên Kiếm Linh. Hơn nữa gã cho rằng Vu Nhai là người trọng tình trọng nghĩa. Tốt với hắn thì hắn sẽ trả lễ lại. Vu Nhai là loại người đáng quen thân. Độc Cô gia chủ chợt nhớ vấn đề đưa đan dược đi địa chỉ nào. Rồi nhớ đến chuyện Độc Cô Cửu Dương, Độc Cô Cửu Mạc. Phải rồi, là ngươi giết Độc Cô Cửu Dương và Độc Cô Cửu Mạc. Hứa của bọn họ sẽ thuộc về ngươi, bao gồm trang viên, tài sản này nọ. Lúc trước ta sắp xếp người thôn Thiên Tội Uyên trong trang viên của Độc Cô Cửu Dương. Dĩ ma tộc được sắp xếp trong chỗ thuộc về Độc Cô Cửu Mạc. Cụ thể ngươi muốn tiếp tục sở hữu 2 trang viên hay sao? Vu Nhai giao lưu với Tiểu Loan, Tiểu Dịch, một nửa thì bị gia chủ kêu đi. Tuy nhiên hắn kịp tìm hiểu những chuyện về trang viên. Trước khi đến gặp Độc Cô gia chủ thì Vu Nhai đã định sẽ đổi 2 trang viên với một sơn trang trong khu Cửu Kiếm Hoàn, tức là nơi ngụ của gia tộc Khách Khanh. Độc Cô gia chủ cho Vu Nhai chức thống lĩnh kim bào màu tạp càng khiến hắn quyết tâm hơn. Nghĩ đến đây Vu Nhai đưa ra yêu cầu. Tốt, vậy Diệp gia, tức là gia tộc Diệp Vũ Phong lúc trước bị ngươi giết, địa bàn của bọn họ thuộc về ngươi. Độc Cô gia chủ đoán trước Vu Nhai sẽ làm như vậy nên sắp xếp sẵn. Diệp gia bị tẩy trừ rầm rộ trong hành động thanh trừ phản đồ, còn sót lại một ít trung thành với Độc Cô gia. Địa bàn Diệp gia tốt nhất trong gia tộc Khách Khanh, bọn họ không thể tiếp tục ở lại đó, nơi này trống, nếu Vu Nhai đã yêu cầu thì cứ cho hắn. bản bạc xong xuôi Vu Nhai có được căn cơ của mình trong Độc Cô Gia. Độc Cô Gia chủ cho Vu Nhai địa bàn gia tộc Khách Khanh là có suy tính riêng. Lỡ như ngày nào đó hắn kiên quyết không chịu sửa họ Độc Cô thì hắn sẽ là gia tộc Khách Khanh của Độc Cô Gia. Sắp xếp người Thiên Tội Uyên cho Vu Nhai chăm sóc. Tuy Thiên Tội Uyên bị bài xích nhưng vẫn là người Độc Cô Gia.